không huynh không đệ không tỉ muội tương trợ, không nhi tử. Đến cuối cái gì cũng không có, sống trên thế gian không người thương, một chút cũng không sinh cơ, một chút cũng không sinh ý. Nhanh, ấn huyệt nhân trung. Thanh âm bốn phía tràn đầy lo âu, ngay sau đó là một trận đau nhức. Khi đau đâm vào ngực, nàng cũng không cảm thấy đau như vậy. Còn thở, nhanh. Thanh nhi, thanh nhi. Tiếng gọi như xa như gần dần dần ngưng tụ ý thức nàng. Đại phu tới. Nương, ta tìm đại phu tới. Tiếng nói quen thuộc, quen đến mức nước mắt nàng không khống chế được mà trào lên. Nương, muội muội khóc, muội muội còn sống. Nương, ca ca, cho rằng đã quên họ, một khắc này nàng có thể thấy họ sao? Có thể gặp họ, nhìn thấy thân nhân mình yêu quý. Một ánh sáng hiện lên, nàng mở mắt ra. Nàng thấy gương mặt phụ nhân ước chừng khoảng 30 đầy lo lắng bi thương, hai mắt thì đẫm lệ nhìn nàng. Nương, nước mắt nhất thời cuộn trào mãnh liệt, phát ra tiếng gọi đến bờ môi cũng như tiếng vo ve của ruồi muỗi. Phụ nhân sớm đã bị hoa mắt, căn bản không thấy nàng đã mở mắt ra. Nương, muội muội tỉnh. Tiếng nói đột nhiên vang lên, đồng thời xuất hiện khuôn mặt thanh niên ngây ngô vẫn đang chảy lệ. Ca ca, nàng lẩm bẩm nói, không dám lớn tiếng chỉ sợ bừng tỉnh mộng đẹp, chỉ dám si ngốc ngắm nhìn những khuôn mặt này. 10 năm, nàng mất họ đã 10 năm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2: Mưa xuân tí tách giả dích suốt đêm. Sáng sớm, mưa tạnh, Cố 18 nương cũng mở mắt. Lọt vào mắt là cái chương đình đốt bằng than chì, loại vải màn này chính là thời điểm nhà họ Thẩm khốn đốn, sinh hoạt không khác bọn hạ nhân. Sai, không phải Thẩm phủ. Cố 18 nương đặt ngang tay bên ngươi, đôi tay không khỏi nắm chặt. Thẩm phủ, cùng nàng đã không có bất kỳ quan hệ nào, nếu có quan hệ thì chính là cửu nhân, không đội trời chung. 18 nương, 18 nương. Có người đến đẩy cánh tay nàng, thanh âm mềm mại tràn đầy quan tâm. Thanh âm đầy quan tâm khiến đầu mũi nàng lại sụt xịt, nước mắt nhất thời chảy ra. Phụ nhân ngồi trên giường bỗng giật mình, 18 nương, 18 nương thế nào, đầu lại đau sao? Phụ nhân đưa tay ôm nàng vào lòng, vân vê trán nàng, vén tóc lên thấy rõ lưu một mảng tím bầm. Cố 18 nương dựa sát vào trong lòng của phụ nhân, tham luyến hưởng thụ hương vị quen thuộc. 18 nương. Phụ nhân lo âu gọi nàng, từ ngày ngã trên núi xuống tới nay, đến lúc hôn mê tỉnh lại, hài tử thay đổi càng thêm âm trầm ít nói, thi thoảng lại phát ngốc. Ta không sao. Đầu nàng cọ sát vào trong lòng mẫu thân, giọng nồng đậm âm mũi nói. Cảm thấy vạt áo ướt, trên mặt phụ nhân hiện tia cười lại có tia lo. Thế nào lại khóc? Nàng vuốt mái tóc dài đen nhánh oán trách hỏi. Nương. Cố 18 nương lại một lần gắt gao ôm chặt mẫu thân, cảm nhận mẫu thân tồn tại, lẩm bẩm nói, ta nghĩ về người. Phụ nhân bật cười, nâng nàng dậy, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt xuôi đầu mũi nàng. Ngươi ăn cơm, ngủ cùng một chỗ với nương, chẳng lẽ bởi vì lúc ngủ nhắm mắt không thấy nương liền nghĩ tới nương, vậy về sau liền không ngủ nữa à? Phụ nhân trên mặt mang ý cười. Thời điểm này, mẫu thân mới 28 tuổi, nhìn qua lại tưởng 38, trải qua những ngày tháng sống gian nan, nguyên bản dung nhan thanh lệ sớm đã bị vết tích năm tháng phai nhạt. Nghĩ thời điểm lúc chính mình có tiền, mẫu thân lại không được hưởng thụ. Cố 18 nương nước mắt bừng lên, khẽ gật đầu, tiếng khàn khàn nói, nếu như có thể vĩnh viễn nhìn nương, 18 nương nguyện ý không an giấc. Phụ nhân cười ra tiếng nhìn nàng, điểm đầu mũi nàng một cái, đừng nói càn. Cố 18 nương nhìn mẫu thân không nói chuyện. Tốt, 18 nương, đói đi, nương bưng cơm cho ngươi ăn. Phụ nhân cười lên. Nương, nàng gọi mẫu thân, di chuyển đến bên giường, ta lên ăn. Phụ nhân trên mặt hiện tia lo lắng, chần chờ nói, ngươi có thể. Được, 18 nương hướng mẫu thân gật đầu. Nàng phải khỏe lên, không còn thời gian nữa. Hiện tại là kiến nguyên năm thứ 5, tháng 3. Ngày 28, chính xác nàng quay trở lại 10 năm trước, lúc này nàng tròn 13 tuổi. Phụ phụ thân gian khổ học tập, đọc sách quyết lập chí lớn từ nhỏ, mới đỗ đạt được cái chức huyện lệnh, trên đường đi nhận chức lại mắc bệnh mà qua đời. Vào hạ, mẫu thân mang nàng và ca ca 15 tuổi hồi nguyên quán Kiến Khang, đến nương tựa vào người trong tộc. Đến đầu mùa đông, mẫu thân bị một tên ăn chơi trong tộc vũ nhục, tự sát bỏ mạng, ca ca trả thù nhưng không thành, ngược lại bị vu cáo hãm hại phải ngồi tù. Tháng chạp, ngày 23, ca ca ra tù, thân nhiễm bệnh dịch chết trong lòng nàng. Cũng trong một năm này, nàng mất đi người thân, từ nay bơ vơ không nơi nương tựa, phải ăn nhờ ở đậu người trong tộc. Vận mệnh cũng từ năm này mà bắt đầu, như vậy hiện tại, nàng muốn thay đổi tất cả. Nhìn trong mắt con gái giống như thắp sáng ngọn lửa, phụ nhân không khỏi giật mình, hài tử này cũng tốt, nằm lâu xương cốt cũng nhão, nên hoạt động, hoạt động. Phụ nhân chợt cười nói, người ngồi xổm xuống. Cố 18 nương cúi đầu, nhìn mẫu thân mình nay tóc đã điểm bạc, nhìn không được đầu mũi không khỏi lại sụt xịt. Ở trong sân đi đi lại lại cũng được, ăn xong lại nằm một lát. Phụ nhân giúp nàng mặc thêm một cái áo đay đuôi ngắn, giọng nói nhẹ nhàng dặn dò, tối qua, ngươi lại ngủ không ngon giấc sao, nằm mơ thấy ác mộng. Đúng, ác mộng. Cố 18 nương cắn chặt môi dưới, khẽ gật đầu, may là nàng rốt cuộc tỉnh lại. 18 nương. Phụ nhân khom người tới vai nàng, nhìn đôi mắt mơ màng của nàng trong gương đồng nói, đừng sợ, nương ở đây. Đúng, nương còn ở đây, vĩnh viễn ở đây. Cố 18 nương mấp máy miệng, nhìn gương đồng phản chiếu khuôn mặt chính mình mang mấy phần trẻ con đang khe khẽ mỉm cười. Khuôn mặt nữ tử tuy tái nhợt nhưng lại hiện ra hai cái má lún đồng tiền. Tốt, mẫu thân từ sau lưng nàng cũng soi gương nói, 18 nương nhà ta cười lên thật đẹp a. Cửa gỗ bỗng bị đông một tiếng, tiếng động không chỉ khiến hai người lắp bắp kinh hãi, ngay cả người xông tới cũng giật mình. Gương mặt khỏe mạnh mang nét kháo khỉnh, mày rậm mắt to, thiếu niên luống cuống tay chân đỡ cửa gỗ, lấy tay ngăn nó phát ra tiếng kéo kẹt. Hải ca nhi, phụ nhân mang mấy phần oán trách nhìn hắn. Cố Hải thè lưỡi, thấy tiểu cô nương đang ngồi trước gương ngơ ngẩn nhìn mình, dọa đến muội muội. Thiếu niên tự trách cười cười nói, lời còn chưa dứt, thấy tiểu cô nương nước mắt men theo khuôn mặt tái nhợt chảy xuống, hắn nhất thời vung tay đối bờ vai chính mình mà đánh, đánh ta, muội muội đừng giận. Cố 18 nương từ trước gương chạy tới, duỗi tay ôm cánh tay thiếu niên lên tiếng khóc lớn, đây là ca ca nàng, so với nàng lớn hơn 2 tuổi, từ nhỏ đến lớn luôn che chở nàng phía sau lưng. Chính nàng lại trơ mắt nhìn hắn chết trong lồng ngực mình. Sau khi khóc xong, nàng an tĩnh ngồi dưới mái hiên ăn bánh bột ngô, từng ngụm ăn, miếng bánh khô ở cổ họng, nàng tựa hồ như mỹ vị trốn nhân gian. Miệng uống một ngụm cháo loãng to, nuốt xuống miếng bánh ngô, cổ họng nàng hừng hực đau, nhưng cảm giác này khiến nàng rất cao hứng, chứng minh mọi điều là thật, tất cả đều là sự thật a. Hơn nữa nàng còn sống, không chỉ có một mình. Đứng ở trong sân, bên cạnh phụ nhân y phục ẩm ướt, ánh mắt Cố Hải thủy chung không có ly khai khỏi 18 nương. Nương, Cố Hải nhỏ giọng nói, muội muội càng lúc thích khóc, mắt cũng sưng lên. Tào thị khẽ gật đầu, trên mặt hiện vẻ đau buồn, không chỉ thích khóc, từ ngày tỉnh lại, ban ngày phát ngốc, đêm tối thì gặp ác mộng liên tục, mỗi đêm lại là khóc, lại là kêu. Hải ca nhi, ngươi trước đừng đi chặt củi, lấy củi, ở nhà bồi muội muội. Mẫu thân đi một chuyến tới hẻm nhà ma bà bà, Tào thị có quyết định nói. Ma bà bà là bà cốt có tiếng, Cố Hải nhíu nhíu mày, thân là thành phần trí thức đối với việc mọi người truy phụng thầy cúng vu bà có điểm phản cảm, chần chờ nói, không thì tìm đại phu tới khám xem. Quá trưa mẫu thân đi tìm đại phu tới, Tào thị đáp. Nương, ta ăn xong, Cố 18 nương ở dưới mái hiên nói, một mặt đứng dậy thu thập chén đũa. Tào thị sải bước tiến tới, nương tới. Thời điểm Tào thị mang tai Cố 18 nương vừa đúng lúc cố phụ đi thi, vì gom góp lộ phí mà đem bán rất nhiều của cải trong nhà để lấy tiền mặt, cơm nước tự nhiên giảm xuống. Hệ quả là Cố 18 nương không những bị sinh non, cơ hồ không giữ được mạng sống. Cố phụ cùng Tào thị cầu vô số danh y, còn nghe theo lời bà cốt phán đi nhận một ăn mày làm mẹ nuôi. Cố 18 nương danh tự này cũng do mẹ nuôi thuận miệng mà đặt cho. Lúc ấy khất cái mẹ nuôi đem nửa cái bánh bột ngô đen ngòm chia thành 18 miếng, thuận miệng đặt cái danh tự này cho nàng. Bởi đối với 18 nương thân thể yếu đuối mà sinh ra hổ thẹn, nên phụ mẫu rất sủng nịnh nàng. Tuy nhà nghèo khó nhưng là dưỡng nàng áo ruổi tới tay cơm tới há mồm. Cũng vì như thế, không như những hài tử nhà nghèo khác, không chỉ không có năng lực quản gia, ngược lại tính tình lại nhu nhược không dành thế sự. Nương, ta dọn. Cố 18 nương đè lại tay Tào thị, kiên định nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3. Vận mệnh tuy rất kinh ngạc, nhưng khi thấy 18 nương kiên trì, Tào thị đành nhượng bộ để nàng thu dọn chén đũa. Lưu Cố Hải ở nhà bồi nàng, Tào thị vội vàng ra khỏi cửa. Thời điểm khi thấy Tào thị cẩn thận dè dặt đem chén nước trộn lẫn cho rơm rạ đặt trước mặt nàng, Cố 18 nương nhìn không được kích động. Nàng một lần nữa thấy sự việc đã xảy ra đang tái hiện lại mà kích động, nàng thật sự xác nhận nàng thực sống lại. Từng ký ức như thần kỳ hiện lên rõ ràng trước mặt nàng, lần bị thương này là nàng cùng ca ca lên rừng chặt củi, lấy củi, không hiểu sao lại ngã xuống khe suối, đầu bị thương dẫn tới hôn mê. Nhà nàng thỉnh không biết bao danh y, mất nhiều tiền bạc, Tào thị yêu nàng lo lắng sợ nàng hồn bay mất, đặc biệt xin nước phép về cho nàng uống. Khi uống xong, nửa đêm nàng bắt đầu thổ tả bệnh càng thêm nặng. Vì chữa bệnh cho nàng mà Tào thị đem tài sản duy nhất còn lại đi bán, đó là căn nhà họ đang sống. Cũng chính bởi bán căn nhà, mẫu thân mới không thể không mang huynh muội nàng đến nương tử họ tộc. Tất cả hết thảy chính là từ nơi này bắt đầu. Nương, ta hiện tại có chút choáng váng, lát nữa nữ nhi uống. Cố 18 nương ngẩng đầu, thấp giọng nói. Tào thị giật mình, vội để bát nước xuống, xoa trán nàng, lại đỡ nàng nằm xuống giường. Ngươi nằm, có việc gì gọi nương, nương giúp ngươi uống. Tào thị dặn dò một câu, ngồi trước giường, tay cầm đôi giày đang thêu dở. Nhìn mẫu thân an tĩnh ngồi bên cạnh, nghe dặn dò lại thi thoảng nhìn nàng một lần. Cố 18 nương không khống chế được tình cảm, nước mắt lại trào lên, nàng khép mắt lại. 18 nương. Tào thị nhìn nàng một lúc, nhỏ giọng gọi. Cố 18 nương sợ mở mắt ra lệ sẽ rơi xuống, liền giả ngủ. Tào thị đem chăn mỏng đắp cho nàng, lưu luyến sờ mặt nàng, tay cầm giày thêu, mũi giày thêu hình một con chuồn chuồn, từng mũi kim dần thay đổi thêm sinh động như thật. Cố tẩu tử, cố tẩu tử. Ngoài cửa bỗng vang lên giọng nói to, Tào thị giật mình, nhanh chóng đeo giày, đi nhanh ra. Lưu đại nương. Bà đừng lớn tiếng, Tào thị vừa nói vừa mở cửa, 18 nương mới ngủ. Cố 18 nương tự nhiên là không ngủ, nàng mở to mắt, xoa xoa, lắng nghe cuộc nói chuyện bên ngoài. Nàng đem bát nước đổ vào cái bình cắm hoa đào, nhìn xuyên qua cửa sổ hướng ra ngoài. Nhìn thấy một phụ nhân béo thân mặc hồng y chiết eo đang nói nhiệt tình. Tuy Tào thị đã nhắc nhở nàng nhỏ giọng nhưng vẫn có vài câu truyền vào trong tai cố 18 nương. Trương lão gia đã ra giá rồi. Ta bảo này, cố tẩu tử, căn nhà này có thể bán được 500 lượng bạc trắng đó. Ngươi nhà này không sát mặt đường lại ở tốt trong hẻm. Phải, phải, ta biết đây là sản nghiệp của tổ tiên. Chính là nó cũng cũ nát quá rồi. Cố 18 nương nghe được, tim khó ức chế mà đập rộn lên. Mẫu thân muốn bán nhà. Trong sân, tiếng nói chuyện rất nhanh thì kết thúc. Tào thị tự mình đưa Lưu đại nương ra cửa. Ta nói cố nương tử, ngươi quyết định nhanh lên. Lưu đại nương ra ngoài vẫn không quên dặn dò lần nữa. Tào thị gật gật đầu, ta hiểu, đa tạ đại nương quan tâm. Cũng không phải xa lạ, làng xóm láng giềng với nhau. Xem các ngươi cô nhi quả phụ sống gian nan, ta không quan tâm sao được. Lưu đị nương nói rồi mò mò nước mắt. Tào thị bị nói trúng chỗ thương tâm, cũng lau nước mắt. Cố 18 nương đứng bên cửa sổ, bờ môi hiện một tia cười nhà ạo. Nàng bây giờ không còn là hài tử 13 nữa. Trải qua 10 năm kinh nghiệm, 10 năm này nàng gặp không biết bao nhiêu âm mưu quỷ kế. Lưu Đại Nương là kẻ tiểu nhân sao trốn được mắt nàng. Lưu Đại Nương này sợ là tốt quá mức. Bọn họ cần mua được căn nhà. Cố 18 nương ánh mắt xuyên qua cửa sổ nhìn chung quanh tiểu viện. Căn nhà là gia gia cho nhà nàng. Tuy nhỏ, bố cục rất hài hòa. Bây giờ phụ thân qua đời, số người ngấp nghé muốn nhà này không ít. Tuyệt đối không cho phép bán. Cố 18 nương tay nắm chặt thành quả đấm, quyết không cho phép ăn nhờ ở đậu tái hiện. Nhưng nàng phải làm như thế nào? Tào thị đứng trong sân nhìn sân viện, u u than thở, nhẹ nhàng mở cửa đi vào, lại gặp nữ nhi đứng bên cửa sổ, lông mày cau lại. Đánh thức ngươi sao? Tào thị cười nói, ánh mắt dừng lại bát nước không, đã uống. Cố 18 nương gật gật đầu, Tào thị không nghi ngờ vui mừng thở phào một cái. Ca ca đâu? Đi học đường sao? Cố 18 nương tùy miệng hỏi. Tầm mắt nhìn chung quanh, trên mặt Tào thị hiện tia hổ thẹn tự trách, ca ca ngươi, hắn lên rừng chặt củi, lấy củi. Cố Hải giống cố phụ là thành phần tri thức, đọc sách cầu quan tước, trước đây cùng cố phụ đọc sách, sau cố phụ nhiều năm thi không đậu, tuy càng chiến càng bại, tâm lý biết mình thiên phú không cao sợ chậm trễ chuyện thi cử cửa hắn, nên dạy hắn học, đốc thúc hắn đọc sách, lại cho đến học quán. Trong học quán có vị danh sĩ chữ nho rất nổi danh. Cố phụ qua đời, tình hình trong nhà lại càng gian nan. Cố Hải càng lúc càng không quan tâm tới việc đọc sách. Thi thoảng tan học mới đi chặt củi bán lấy tiền trợ giúp gia đình. Sau cố định 3 buổi học trốn 1 buổi, bởi vì thành tích chuyên cần không đạt nên kéo điểm học xuống rất nhiều. Lại bị nhóm đệ tử trong học quán đùa cợt gây nên cố Hải chán ghét đọc sách, buông tha cho việc cầu tiến. Nhưng thân là hàn môn đệ tử, trừ đọc sách thi cử, thì biết làm gì khác. Cố 18 nương cắn cắn môi. Ta đã trở về, thanh âm cố Hải vang lên ngoài cửa. Nương, mau mở cửa. Tào thị vội chạy ra mở cửa. Cố Hải điệu một bó củi đầu đầy mồ hôi đi vào. Áo đuôi ngắn bằng vải đay bị hắn khoác trên đống củi. Chỉ mặc một chiếc áo sơ mi. Ca ca uống nước. Cố 18 nương bưng bát nước đi đến cạnh hắn. Đây là lần đầu tiên hắn uống nước do muội muội bưng tới. Cố Hải nhếch mép cười, vội tiếp uống một mạch hết sạch. Hắn hiển nhiên rất khát. Tào thị ở một bên nhìn, tâm đau, quay mặt lau nước mắt. Nương, hôm qua bán được 10 quan tiền. Cố Hải không chú ý động tác của mẫu thân, hưng phấn lấy tiền đưa. Tào thị vội tiếp, khen ngợi hắn. Ngày mai ta đi bán vài thứ, ngươi không thể bỏ học nữa. Tào thị tâm lý hy vọng nhi tử đọc sách, không quên dặn dò. Tiên sinh sợ là sẽ giận. Đây là tiền hắn tối đa một lần bán củi, vì tiền sinh hoạt trong nhà chiếm tất cả tâm tư hắn. Nghe mẫu thân nói thế, cố Hải lập tức thở ơ, không cần, mấy buổi này là giảng luận ngữ học mà. Phụ thân đã sớm dạy ta, nghe đi nghe lại cảm thấy rong dài hết sức. Ca ca, cố 18 nương đột nhiên xen vào nói. Tử viết học nhiều chẳng thừa, phụ thân dạy ngươi, tiên sinh nay dạy lại, không phải càng cao hứng sao? Cố Hải bị nghẹn, nhìn muội muội mắt sáng long lanh, không được tự nhiên gãi gãi đầu, không phải, không phải, ta không phải. Ý tứ này, tất nhiên là muốn đi. Gặp nữ nhi một câu nói khuyên được nhi tử, Tào thị khe khẽ mỉm cười, đồng thời cũng kinh ngạc không phải nữ nhi biết luận ngữ. Trưởng phu lúc cò. Cố 18 nương tính tình nhu thuận, người khác nói gì nàng làm cái đó, trước giờ không có chủ động biểu đạt ý kiến chính mình, bây giờ thế nhưng khuyên nhủ ca ca đọc sách. Phải nói, trải qua cực khổ mới dần trở thành nhân tài, nhi tử biết chặt củi, lấy củi trợ giúp gia đình, nữ nhi lại biết quan tâm ca ca. Tào thị lặng lẽ lau nước mắt, gia cảnh khó khăn càng lúc đi xuống. Cố Hải sớm muộn cũng chịu không nổi, vẫn là nên nhờ cậy thân tộc, nhờ gia tộc che chở, tương lai hai hải tử cũng có tiền đồ. Hải ca nhi, 18 nương, chúng ta hồi kiến khang thôi. Tào thị đặt tay lên vai nhi tử, đem nữ nhi áp sát ở bên người nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, ngăn cản kiến khang là quê quán bọn họ. Hơn phân nửa thân thích sống tại đó, hồi bé cũng đã về thăm. Nghe mẫu thân nói vậy, cố Hải không có ý kiến gì. Hắn biết mẫu thân một mình duy trì nhà này quá mệt mỏi, trở lại gia tộc, nhiều thân thích chiếu cố, mẫu thân cũng không phải vất vả nữa. Tốt quá, ta có thể nhìn thấy nhị thúc công, còn có Hoa Thanh ca ca. Cố Hải hoan hô nhảy nhót, trông như có thể nhanh chóng đi gặp người thân. Kỳ thật, những người thân này hắn gặp qua không quá 2-3 lần, chỉ sợ bộ dáng như nào hắn cũng không nhớ được. Tâm tư hài tử Tào Thị tự nhiên biết, nhưng cũng vui mừng vì hài tử hiểu chuyện, tự hổ thẹn ra cảnh suy tàn, không thể không đem hai hài tử đi ăn nhờ ở đậu. Hoa Thanh ca ca ngươi đã thi tú tài, khi đó ngươi cùng hắn đọc sách nhất định có ích. 18 nương. Tào Thị xoa đầu con trai một chút, rồi xoay mặt nhìn con gái. 18 nương cũng có thể cùng nhóm muội muội làm bạn, ngươi nói xem có được không? Không tốt. 18 nương lắc đầu. Tào Thị cùng Cố Hải ngoài ý muốn nghe thấy 18 nương trả lời, nữ nhi thường xuyên nói đồng ý, câu không này thực là lần đầu tiên a. Vì sao? Cố Hải lập tức thắc mắc, một mặt khuyên nhủ muội muội, Kiến Khang nơi đó thật đẹp, còn có nhiều đồ ăn ngon. Muội quên phụ thân nói vịt quay cay. 18 nương lắc lắc đầu, tay níu góc áo Tào Thị, không muốn, nữ nhi muốn ở tại chỗ này, nơi này có hương vị của phụ thân. Từ khi sinh ra tới nay họ vẫn sinh hoạt tại đây, ba người không nhịn được mà nhìn xung quanh sân viện, từng ngọn cây cọng cỏ đến từng viên ngói đều khắc vết tích sinh hoạt hàng ngày của bọn họ. Phụ thân thích ở chỗ này dạy nữ nhi học bài. 18 nương chỉ dưới gốc cây liễu, phụ thân thích ngồi đây luyện chữ. Lúc nói chuyện, nàng ôm lấy cành tay Tào Thị, nương, ta không muốn ly khai nơi này, không muốn phụ thân một mình ở đây. Nhìn hai mắt nữ nhi hồng lên quyết không từ bỏ, đầu mũi Tào Thị cũng lên men, nàng duỗi tay ôm lấy nữ nhi, được, chúng ta không đi. Cố Hải nhịn không được nhíu mày, cảm thấy muội muội không hiểu chuyện, hắn phải tìm cơ hội nói chuyện một chút. Không đợi lâu, ngày hôm sau, Tào Thị đi nhờ người bán đồ mình thêu, Cố Hải tay cầm cái bánh chuẩn bị đến học quán, đi gần đến cửa lại trần chờ, xoay người cầm lấy con dao trẻ củi. Ca ca, 18 nương từ trong nhà đi ra. Cố Hải giấu con dao trẻ củi phía sau người, nhếch mép cười nói, muội muội đã dậy, ăn cơm đi, ca ca đi học đường. Nói xong, hắn vội muốn đi, bị 18 nương chạy mấy bước tới bắt lấy. 18 nương, ngươi làm gì vậy? Cố Hải giật nảy mình, trong ấn tượng của hắn, muội muội là người yếu đuối, gió thổi qua có thể ngã ngay, mấy ngày nay mẫu thân làm lụng vất vả đêm ngày, ban ngày muội muội ở nhà một mình, chính mình nhất thời xúc động tưởng giúp nàng giải buồn mới mang đi chặt củi, lấy củi, không nghĩ lại té xuống khe suối. Mẫu thân không trách cứ hắn nhưng hắn lại hận chết bản thân. Ca ca, ta biết nhà đang gặp khó khăn, không như vậy đi. 18 nương nghĩ nghĩ rồi nói, ca ca an tâm đi học, hết giờ học, muội cùng ca ca đi chặt củi, lấy củi, như vậy sẽ không chậm trễ việc học của ca. Ca cũng không cần nghỉ học. Nàng chưa dứt lời, Cố Hải liền vung tay lên tạo ra một trận gió, đánh chết ta cũng không mang ngươi lên núi. Muội muội ngoan, ngươi ở nhà nghỉ tạm, dưỡng thân cho khỏe đi. Ca ca, 18 nương trầm giọng đánh gãy lời hắn đang nói, chẳng lẽ chỉ vì ta ngã một lần, từ nay không được đi nữa. Như vậy, trẻ con khắp thiên hạ tập đi bị ngã cũng không phải đi nữa. Cố Hải ngẩn người, lần đầu tiên thấy sắc mặt muội muội chỉnh trọng như vậy. Như thế, ca ca sẽ bị tiên sinh khiển trách, định không học nữa sao? Cố 18 nương thân âm run rẩy, nàng xoài bước tiến lên một bước. Kiếp trước, Cố Hải xúc động lại thêm mẫn cảm, nhiều lần bị người trào phúng, bị tiên sinh trách phạt, mới bình nứt không sợ bể buông tha việc học, cũng buông tha tương lai chính mình. Ca ca nàng kỳ thật là người có tư chất tốt. Mắt thanh nương hồng lên, chẳng qua người còn non nớt lại bị gia cảnh sinh hoạt trong nhà làm lòng rối loạn. Lần này, nàng sẽ chia sẻ cùng hắn. Cố Hải nghe nàng nói trịnh trọng như vậy, nhịn không được cười, muội muội, đây là đạo lý gì a? Hắn hơi nâng cằm lên, tự viết chi xỉ hồ dũng, tiên sinh trách ta không sao, ta tự thấy tài năng của mình, quyết chí tự cường, có thẹn nơi nào mà không dám đọc sách. Tốt, ca ca là ngươi nói, ngày sau có người cười nhạo ngươi, ngươi không thể lại cam chịu như vậy. Cố 18 nương giọng nghẹn ngào nói ra câu này. Đó là tất nhiên, Cố Hải nói. Bản thân kinh ngạc, không hiểu muội muội thế nào lại đột nhiên nói về việc này, đang nói đến việc lên núi chặt củi, lấy củi sao? Đằng nào cũng lạc chủ đề, hắn cũng nghĩ đến chuyện kia. Muội muội, nghe ca ca nói, chúng ta hồi Kiến Khang đi. Hắn nhìn chằm chằm sắc mặt muội muội mà nói, một mặt lo lắng, sợ mình nói chuyện này muội muội không cao hứng. Này, khuôn mặt Tiêm Tiêm, mắt hạnh lượng lượng, thần sắc hờ hững, ánh mắt không giống ngày xưa, nhà gặp chuyện mà không kinh hoàng. Muội muội, quả thật cùng với trước kia không giống nhau, chắc là bị dọa hỏng đi, nhất là không thể chấp nhận việc phụ thân mắc bệnh mà mất. Hiện tại, thành ra lại tốt. Tâm lý Cố Hải thoải mái nhẹ nhàng thở một hơi, đem tâm tư trong lòng nói ra. Như vậy, mẫu thân cũng không cần khổ cực, các thân thích sẽ chiếu cố chúng ta. Ca ca, 18 nương vẫn an tĩnh nghe Cố Hải nói, đột nhiên mở miệng đánh gãy lời hắn, nghiêm túc hướng hắn nói. Ca ca, ngươi nói thân thích có thể chiếu cố chúng ta sao? Cố Hải sắc mặt cứng đờ, lắp bắp nói, đương nhiên, chúng ta là ngự ơi trong tộc. Sự thật thì, hắn lờ mơ phẳng phất lường trước như vậy, nhưng là, bất kể như thế nào, cũng tốt, bọn họ là thân tộc mà. Lúc nhỏ phụ thân cùng nương mang chúng ta trở về, ca ca cảm thấy người thân chúng ta quan tâm. Là ai nói quần áo chúng ta cũ nát như bọn ăn mày, dùng đá ném chúng ta. Mỗi một lần trở về, nương vì sao trốn tránh trong phòng lén lút khóc. Là ai đánh vỡ cái khay lại đổ cho ca ca, mặc cho mẫu thân quỳ xuống cầu xin, cũng mặc kệ, trước mọi người mà đánh ngươi. Kiếp trước, sống khuất nhục, trơ mắt nhìn thân nhân mất đi, nàng hoảng sợ bất lực, chấp nhận bọn họ bày bố, bơ vơ không nơi nương tựa, thật sâu khắc vào đáy lòng nàng, không thể quên cũng không thể để tái hiện một lần nữa. Cố Hải chậm rãi nhớ lại, tay nắm chặt thành quả đấm. Chuyện xảy ra lúc nhỏ, theo thời gian cũng trở lên mờ nhạt, nhưng tâm lý chịu nhục đã sớm khắc sâu thành vết, tùy thời điểm có thể nhảy ra kích thích thần kinh hắn. Trước kia phụ thân còn sống, còn có công danh trên người, ăn mặc tự chủ, họ còn đối xử như thế với chúng ta. Bây giờ, Cố 18 nương hít thật sâu mấy hơi, áp chế nội tâm đang cuộn trào mãnh liệt, nắm chặt cánh tay Cố Hải, ca ca. Ngươi nói về sau chúng ta sống tốt sao? Sẽ không. Cố Hải hai mắt hồng lên, nắm chặt quả đấm, không chút do dự mà hô lên hai chữ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, đồng tâm. Hắn cắn chặt môi dưới, nghĩ đến nhị thúc công nhìn phụ thân bằng ánh mắt khinh miệt, nghĩ đến lúc hắn trốn phía sau núi đá, thấy phụ thân trong tiệc rượu bị người trong tộc xa lánh. Nghĩ đến ngay cả người hầu quét nhà cũng khinh miệt nói hắn là tiểu phế vật. Thời điểm đó hắn là đứa bé bướng bỉnh không biết tiểu phế vật là gì, còn cực kỳ hứng thú chạy đi hỏi phụ thân. Tuyệt đối sẽ không. Cố Hải lặp lại một lần, cắn môi dưới chảy ra máu. Ca ca, chúng ta ba người cùng ở một chỗ, mình làm mình ăn, ăn cơm mình làm ra. Dù ngày nay gian nan, cũng có thể ở trước mặt người khác đứng thẳng lưng, vì cái gì phải đi nhìn sắc mặt người khác mà làm. Cố 18 nương hít sâu thở một hơi. Nàng nghĩ đến Thẩm gia, một lão nô đã từng nói một câu này, không biết vì cái gì, một câu nhẹ nhàng không có gì lạ lúc này trong đầu nàng lại vang rõ ràng. Ai có cũng không bằng chính mình có. Nàng thì thào nói ra. Đúng. Cố Hải cao giọng, đúng. Chúng ta dựa vào chính mình, không phải dựa vào họ, không muốn bọn họ phải bố thí. Ca ca, ngươi phải học tốt, thi đỗ công danh lần tới. Cố 18 nương nắm cánh tay hắn nói. Được. Cố Hải nghiêm túc gật đầu, giơ lên quả đấm cua cua. Ta muốn chúng công danh, cho nương làm cáo mệnh phu nhân, xem ai dám coi thường chúng ta, tùy ý khi dễ chúng ta. Hắn nghĩ đến hơn nửa năm này, hắn lo lắng chuyện nhà, tư tưởng không tập trung, không đi nghe đủ bài giảng, thời điểm thi hương cũng đang tới gần. Một muội, ca đi học đường, Cố Hải ném dao chặt củi, nhanh chân chạy ra ngoài. Ca ca, muội ở sau núi học đường chờ ngươi,

Cố nương tử. Lưu đại nương lắc lư đi tới, thấy Tào thị tại ngưỡng cửa vội cười hô, chuyện kia ngươi nghĩ như thế nào? Tào thị trên mặt hiện mấy phần do dự, chần chờ một chút mới nói, đại nương tử, làm phiền ngươi phí tâm, căn nhà này ta tạm thời không bán. Gì? Lưu đại nương khuôn mặt bỗng cứng đờ, nghe lời mẫu thân nói, 18 nương hơi quay đầu xem, bờ môi hiện tia cười yếu ớt, rất nhanh biến mất, hiện tại không phải thời điểm để cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, học đường ra khỏi ngõ nhỏ. Cố 18 nương đờ đẫn đứng tại đầu phố, nhìn ngã tư quen thuộc, mọi người, cửa hàng, âm thanh giao hàng tất cả mới như ngày hôm qua. 18 nương, 18 nương. Một cô gái bán đậu hũ khoảng 15-16 tuổi đeo tạp dề vải đay màu lam vẫy tay hô to gọi nàng. Đậu hoa tỉ tỉ. 18 nương hướng nàng ngơ ngẩn kêu. Tiểu cô nương cười sảng khoái, lộ ra hàm răng trắng khỏe không? Dọa chết ta. Ta xem, có lưu xẻo không? Thế nào không để ý? Nói chuyện nhanh chóng đi đến bên cạnh nàng, để hai tay ướt trên tạp dề, chăm chú xem xét xẻo lớn như vậy. Tiểu cô nương khoa trương kêu lớn một tiếng, lập tức an ủi không sợ, may mắn tóc mái che hết. A à...